Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193, từ Đại Lang căn bản nghe không hiểu hắn loanh quanh lòng vòng. Chỉ cảm thấy đệ đệ lại nguyện ý cùng hắn thân cận. Vội quan tâm nói, tam đệ ngươi đừng cậy mạnh, nhiều dưỡng một thời gian, cha mẹ sự ngươi không cần nhọc lòng. Đại ca rảnh rỗi liền đi bến tàu dọn hóa, thái thị nháy mắt nắm chặt đấu lạp. Tâm nhắc tới cổ họng, thật vất vả phân ra. Chẳng lẽ bọn họ đại phòng còn phải dưỡng tam phòng? Tư Tử Phàm cười một cái, đem đấu lạp cấp từ Đại Lang mang lên. Nói, đại ca ngươi yên tâm, ta nói tốt chính là hảo. Ta hiểu y, mấy năm nay nhìn không ít thư đâu. Ta cấp chính mình đem quá mạch. Chứng bệnh đi 10 chi 7 8, lập tức liền hảo. Từ Đại Lang sửng sốt hạ, ngươi còn sẽ bắt mạch? Tư Tử Phàm tự nhiên gật gật đầu, sẽ a. Quay đầu lại các ngươi nếu là có cái đau đầu nhức óc liền tìm ta. Ta mấy năm nay y thuật không phải bạch đọc, ta học cái này so học tứ thư ngũ kinh những cái đó học được khá hơn nhiều. Bất quá đương nhiên các ngươi đều thân vô bách bệnh tốt nhất. Hắn nhìn mắt ngài, nói. Đại ca các ngươi vội, ta không ở này thêm phiền, ta đi trở về, nga, vậy ngươi chậm một chút. Từ Đại Lang mơ mơ màng màng mà gật đầu. Có điểm không làm rõ được, phía trước đệ đệ đọc sách khảo tú tài, nhị đệ muội phát hiện đệ đệ không phải người có thiên phú học tập. Thuần túy là vì lười biếng mới đọc sách, lúc này đệ đệ đột nhiên nói thích đọc y thư còn sẽ bắt mạch. Thiệt hay giả? Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân một câu cũng chưa cắm thượng. Tư Tử Phàm liền xoay người chờ Tiểu Liên thu thập rổ đi. Bọn họ cũng không hảo đuổi theo giải thích vừa rồi, hiểu lầm. Hơn nữa mọi người đều bị Tư Tử Phàm sẽ bắt mạch sự rời đi lực chú ý. Ly gần còn hỏi Tư Tử Phàm có phải hay không thật sẽ xem bệnh. Về sau có phải hay không muốn làm lang trung vân vân. Bọn họ càng cắm không thượng lời nói. Tô Thiến Vân chỉ có thể hy vọng người khác đem nàng hiện tại kia phiên làm vẻ ta đây quên mất. Tư Tử Phàm có lễ mà cùng mọi người hàn huyên. Với ai nói chuyện đều trước gọi người. Thúc thúc bà bá, tẩu tử thím một vòng kêu xuống dưới. Thanh Tuyển biết lễ bộ dáng mang cho người rất lớn hảo cảm ơn y. Tư Tử Phàm trường thân ngọc lập. Trên người sạch sẽ, tướng mạo cũng lớn lên xuất chúng. Mọi người nhìn liền cảm thấy hắn cùng bọn họ này đó chân đất hoàn toàn không giống nhau. Không hổ là đọc quá thư, cùng trấn trên phú quý nhân gia thiếu gia không sai biệt lắm. Money chỉ tiếc đầu sai thai. Đầu thai tại đây trong thôn, ngày sau cũng không biết muốn dựa cái gì sống qua. Chờ Tư Tử Phàm cung Tiểu Liên đi rồi, Tư gia 6 cá nhân đều mang nhẹ nhàng đẹp đấu lạp. Nhìn liền rất thấy được. Có người nhịn không được hỏi, đây là sao biên nha? Giáo dạy ta, quay đầu lại ta cũng biên một cái mang, từ mẫu xin lỗi mà nói. Đây là nhà ta lão tam cân nhắc ra tới. Hắn nha, xem bệnh hoa không ít dược tiền, trong lòng không dễ chịu. Này không phải nghĩ bán này đấu lạp kiếm điểm chi tiêu. Đổi điểm lương thực gì đó, người nếu muốn, quay đầu lại lấy điểm đồ vật tới nhà của ta đổi. Kia tính, hiện tại cái này cũng có thể mang, người nọ trở về một câu. Xoay người bĩu môi, nghĩ thầm một cái phá đấu lạp còn tưởng bán cho cùng thôn. Ai sẽ không biên a? Quay đầu lại liền bản thân cân nhắc biên một cái. Nàng là như vậy tưởng, lại cũng có kia không tinh biên đồ vật không yêu biên đồ vật. Vây đi lên hỏi từ mẫu đấu lạp bán bao nhiêu tiền. Từ phụ, từ mẫu đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm tới ngoài ruộng chuyển một vòng. Bọn họ này đấu lạp còn bán đi. Chương 218 nông gia tử Tư Tử Phàm buổi chiều lại biên 4 đỉnh đấu lạp. Hơn nữa phía trước từ phụ biên 4 đỉnh, tổng cộng 8 đỉnh ở buổi tối đều bán đi. Thế giới này mễ là 12 văn một đấu, cũng chính là 1 văn tiền một cân, thịt heo 12 văn một cân. Tư Tử Phàm đánh giá một chút. Cấp đấu lạp định giá nam khoản 6 văn, nữ khoản 8 văn, hắn có tin tưởng này biên pháp không phải ai đều có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Liền tính mở ra có thể lộng minh bạch, người trong thôn cũng không bỏ được hủy đi. Hắn chủ yếu dựa lúc này mới mẻ bán cho làng trên xóm dưới người. Đem dược tiền tránh trở về. Sau này phỏng chừng liền có thông minh phỏng làm. Cái này giá cả chính thích hợp. Đối với Từ Phụ, Từ Mậu tới nói, cả đêm dùng mấy cái đấu lạp tránh 52 văn. Này thật đúng là không tưởng được kinh hỉ. Buổi tối ngủ đều vui tươi hớn hở. Mà trong thôn những người khác về nhà cũng có rất nhiều đang nói Từ gia sự. Có nói Từ Tử Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Có nghị luận Từ Tử Phàm rốt cuộc có thể hay không xem bệnh. Còn có nói Từ Tử Phàm đây là phải làm lăng chung không khảo tú tài. Tóm lại cảm thấy hắn cùng mấy ngày này trong thôn truyền không quá giống nhau. Phụ nhân nhóm liêu đến liền càng nhiều. Từ Tử Phàm ở các nàng trong ấn tượng chính là một cái trừ bỏ đọc sách gì đều sẽ không người. Liền đọc sách đều là vì lười biếng. Quả thực không đúng tí nào. Hôm nay này vừa thấy, lại làm các nàng có chút nghi hoặc. Ban ngày trên mặt đất làm việc thời điểm, xem Tô Thiến Vân kia ý tứ rõ ràng là Từ Tử Phàm keo kiệt không chịu cho bọn họ biên đấu lạp. Thuận tay việc nhỏ đều cùng huynh tẩu so đo, một chút không hiểu chuyện, nhưng sau lại nghe Từ Tử Phàm nói. Rõ ràng là Tô Thiến Vân cùng Từ Tử Phàm muốn đấu lạp còn quăng mặt. Từ Tử Phàm sợ huynh đệ bất hòa chạy nhanh biên bốn cái cấp huynh tẩu. Đây là có chuyện gì? Các nàng cẩn thận ngẫm lại, Tô Thiến Vân giống như cũng chưa nói Từ Tử Phàm cái gì không phải. Từ Tử Phàm tới lúc sau, Tô Thiến Vân cũng không giải thích, kia giống như Từ Tử Phàm nói mới là đối a. Kia bọn họ giúp đỡ nói Từ Tử Phàm nói bậy khi. Tô Thiến Vân như thế nào không hé răng đâu. Lại có bọn họ đều cảm thấy Từ Phụ, Từ Mẫu quá bất công. Bức cho đại phòng, nhị phòng nháo phân ra. Nhưng nghe Từ Tử Phàm kia ý tứ. Phân xong ra tam phòng lương thực đều không đủ. Hắn cái này thư sinh đều bắt đầu cân nhắc biên đấu lạp kiếm tiền. Có thể thấy được thật đúng là trứng chọi đá. Lúc ấy nghe Từ Tử Phàm nói Từ Phụ, Từ Mẫu cùng Tiểu Liên đều đi theo hắn quá. Như thế nào cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Hắn có đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, hắn một cái văn nhược thư sinh. Không thành gia cũng không lập nghiệp. Vì sao là chính hắn dưỡng cha mẹ hòa thượng chưa xuất giá muội muội. Lúc trước đại gia chỉ cảm thấy Từ Tử Phàm quá phận. Từ Phụ, Từ Mẫu cũng bất công. Nhà này phân liền phân, đại phòng, nhị phòng có thể khoan khoái, nhưng nghĩ lại nói, nhà này phân không đúng a, như thế nào cảm giác là đại phòng, nhị phòng ghét bỏ bọn họ, đem bọn họ phân ra tới đâu, liền tính phân ra sau đại phòng, nhị phòng cũng nên mỗi năm cho cha mẹ đưa vài thứ, kia cái này đưa không tiện ai biết được, liền tính bọn họ không cho, Từ Phụ. Từ Mẫu cũng không có khả năng ồn ào ra tới. Từ Đại Lang còn nói phải cho lấy lương thực, đi bến tàu dọn hóa. Tính có lương tâm, Từ Nhị Lang liền lời khách sáo cũng chưa nói. Trách không được Từ Tử Phàm nói đại ca đối hắn hảo. Xem ra hắn cùng nhị phòng quan hệ không ra sao a. Đủ loại cách nói, bởi vì có chút xoay ngược lại. Làm đại gia đối Từ gia mấy phòng chi gian rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Đây là Từ Tử Phàm cố ý đi ngoài ruộng nói kia đôi lời nói dụng ý. Hắn ở ban đầu liền cắt đứt xuyên qua nữ tưởng thay đổi một cách vô tri vô giác lầm đạo người khác. Kế hoạch, khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ. Có tò mò liền có tìm tòi nghiên cứu có quan sát. Có cái nhìn bất đồng người. Không đến mức bảo sao hay vậy thực mau cấp tam phòng dán lên nhãn. Đến nỗi mặt sau xuyên qua nữ sẽ có cái chiêu gì. Hắn liền không sao cả. Hắn thân thể hảo đến không sai biệt lắm. Xoay chuyển hình tượng tốc độ tuyệt đối không có khả năng so xuyên qua nữ chậm. Đến lúc đó ai còn sẽ cảm thấy bọn họ có vấn đề. Từ ra các phòng các đi các lộ là được. Bởi vì Từ Tử Phàm này nhất chiêu. Tô Thiến Vân ngày hôm sau xuống đất thời điểm liền cảm giác được người trong thôn biến hóa. Phía trước đại gia thử thăm dò hỏi nhà nàng có cái gì mâu thuẫn khi. Nhiều là thử Từ Tử Phàm có phải hay không nào nào không tốt. Từ Phụ, Từ Mẫu có phải hay không bất công. Tiểu Liên có phải hay không không hiểu chuyện, Thái Thị có phải hay không tranh chua từ từ. Nhưng hôm nay, đại gia không có cái này khuynh hướng, càng tò mò bọn họ tam phòng như thế nào sẽ ở chung không tới. Còn có người nói cảm thấy Tư Tử Phàm cùng Tiểu Liên rất hiểu chuyện, rất hiếu thuận, đối huynh tẩu cũng không tồi, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, lại cố ý lầm đạo khẳng định là không được, quá cố tình, Tô Thiến Vân chỉ có thể thu khổ qua mặt, nói, chúng ta phân ra chỉ là bởi vì thụ đại phân chi. Cha mẹ hy vọng chúng ta mấy cái sớm ngày đứng lên môn hộ. Có lẽ có càng tốt phát triển, có cái phụ nhân hỏi nàng. Thật không gì sự, ngươi mấy ngày nay sắc mặt vẫn luôn không tốt, ta còn tưởng rằng là phân gia nháo đâu, Tô Thiến Vân lắc đầu. Không, có thể là thân mình không quá thoải mái. Hôm nay cảm thấy khá hơn nhiều, như vậy à, kia xem ra vẫn là chúng ta hiểu lầm Từ đại thúc. Từ đại nương, còn tưởng rằng bọn họ nhiều bất công đâu, muốn ta nói. Người một nhà chỗ không tồi liền không nên phân ra. Này sau này thuế má lao dịch đều là chuyện này. Phân ra lúc sau nào có như vậy hảo quá. Người một nhà vô cùng náo nhiệt cuộc sống này mới rực rỡ đâu. Phụ nhân nhóm kỳ thật rất mẫn cảm. Hôm qua nói chuyện phiếm khi mới cùng nhau nói qua tam phòng nói bậy. Hôm nay liền toàn lật đổ. Liền tính không gì chứng cứ. Cũng có mấy người cảm thấy cùng Tô Thiến Vân nói chuyện quái quái. Không yêu cùng nàng hàn huyên, Tô Thiến Vân trong lòng có chút bực mình, bất quá này chỉ là cái thôn nhỏ, bọn họ ái nghĩ như thế nào, dù sao làm buôn bán kiếm được tiền lúc sau, nhà hắn liền dọn đi trấn trên, không cần thiết ở này đó nhân thân thượng lãng phí thời gian. Trong đất sống không cần mỗi ngày làm nhiều như vậy, nhàn thời điểm mỗi ngày xuống ruộng chuyển một vòng là được. Qua hai ngày vội xong rồi, Tư Tử Phàm thân thể cũng hảo, liền muốn đi trấn trên đi dạo, hắn trừ bỏ biên tinh mỹ hộp đồ ăn, còn biên vài loại cao nhã cây trúc vật trang trí, rất thích hợp thư sinh, tiện nghi còn lịch sự tao nhã. Tư Tử Phàm đem này đó bãi ở Từ phụ, Từ mẫu trước mặt, nói, cha, nương, chúng ta đi trấn trên đem này đó mang theo, ta tìm cùng trường hỏi một chút bọn họ muốn hay không. Nếu là có người thích, sau này chúng ta nhàn rỗi khi có thể nhiều biên chút, Từ phụ do dự nói. Tìm ngươi cùng trường hỏi có phải hay không không tốt lắm. Đối với ngươi có ảnh hưởng không? Tư Tử Phàm cười nói. Này có cái gì ảnh hưởng? Đọc sách khoa khảo đều phải bạc. Thật đương tiền bạc là hơi tiền đó là giả thanh cao. Thật làm cho bọn họ đương cả đời thư sinh nghèo. Xem bọn họ có nguyện ý hay không? Cha, gặp được cái loại này ngươi, ta đừng để ý đến hắn là được, đại bộ phận đều là minh lý lẽ, khác ảnh hưởng cũng không có, chúng ta không lớn phê bán, không tính thương hộ, không có việc gì, nhị lão thấy hắn nói như vậy liền đồng ý. Kêu hắn sớm một chút nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau liền ngồi xe lừa đi trấn trên, Tiểu Liên muốn nói lại thôi mà nhìn bọn họ, Tư Tử Phàm nhìn thấy, hỏi. Tiểu Liên ngươi có chuyện nói, muốn nói cái gì liền nói cái gì, lại không người ngoài, Tiểu Liên có chút thẹn thùng mà nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn đi trấn trên, Từ mẫu theo bản năng liền nói. Cha ngươi cùng lão tam đi làm chính sự, ngươi đi làm gì, Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, tiểu cô nương 14 tuổi, đúng là hoạt bát tuổi tác, cả ngày ở nhà làm việc nhà cũng không cơ hội trường kiến thức. Này nhưng không tốt, liền nói, nương, chúng ta bốn cái cùng đi, thuận tiện đi dạo, dù sao trong nhà cũng không có gì sốt ruột sự, cùng đi bái, Tiểu Liên chờ đợi mà nhìn từ mẫu thấy thế bất đắc dĩ nói, hành, vậy một khối đi, đều đi ngủ sớm một chút, ngày mai nếu là không lên đã có thể không đi ai. Ta đây liền ngủ, Tiểu Liên đôi mắt sáng lấp lánh mà đứng lên. Vui vẻ mà nói xong liền chạy về phòng đi. Tư Tử Phàm cười nói. Cha, nương, nhà ta mới 4 người. Về sau liền mỗi ngày như thế nào cao hứng như thế nào quá. Như vậy thật tốt, mấy ngày này cười đến đều so trước kia nhiều. Liền ngươi ngụy biện nhiều, từ mẫu nói một câu. Cũng cùng từ phụ trở về phòng. nhưng từ Tử Phàm câu kia, mấy ngày nay cười đến so trước kia nhiều, lại thật sâu mà khắc ở nàng. Trong đầu, có phải hay không phân ra thật sự phân đúng rồi? Giống như mấy ngày nay Thái Thị cùng hai đứa nhỏ cũng cười nhiều. Nhị phòng hai vợ chồng cũng cả ngày bận việc đến rất náo nhiệt. Nếu như vậy vui vẻ, kia cũng khá tốt, về sau liền ai lo phận nấy. Chờ ngày hôm sau bọn họ dậy sớm chuẩn bị đi thời điểm. Phát hiện nhị phòng hai vợ chồng cũng chuẩn bị đi trấn trên. Tô Thiến Vân làm mấy thứ điểm tâm tưởng cầm đi trấn trên bán. Nói thử xem có thể hay không kiếm tiền. Từ Mậu kinh ngạc nói, ngươi còn sẽ làm điểm tâm. Tô Thiến Vân cảnh giác mà cười nói, ta trước kia xem người đã làm, chính mình hạt cân nhắc, hai tử nói tốt ăn, ta tựa như đi trấn trên thử xem monster nếu có thể bán đi. Cũng coi như thêm cái tiền thu, nga, kia khá tốt. Từ Mẫu cùng con dâu này cùng dưới mái hiên sinh hoạt 9 năm. Cư nhiên một ngụm nàng làm điểm tâm cũng chưa ăn qua. Liền nàng sẽ làm cũng không biết, không thể nói trong lòng khó chịu. Dù sao cảm thấy cùng con dâu này thân không đứng dậy. Mấy người đều cầm đồ vật hướng cửa thôn đi. Một người một văn tiền có thể làm qua lại. Từ ra mấy người liền giao 6 văn tiền. Cùng xe thôn dân nhìn thấy. Kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào đều đi trấn trên a? Đây là có gì sự a? Từ Mẫu xua xua tay nói, chính là đi đi dạo. Thuận tiện nhìn xem biên mấy cái đồ vật có thể đổi điểm gì không? Lão nhị bọn họ hai vợ chồng đi bán thức ăn, này biên gì nha? Từ nhị lăng ra còn sẽ làm điểm tâm a? Nhìn liền không tồi, xe lừa đi lên. Trên xe mọi người cũng hàn huyên lên. Tô Thiến Vân thấy Từ Mẫu cùng Tiểu Liên đối nàng điểm tâm cũng chưa hứng thú mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ bà. Tiểu cô nhìn tới muốn học đâu? Bất quá đợi chút tránh bao nhiêu tiền đến gạt. Miễn cho bị nhớ thương thượng, cảnh xuân tươi đẹp ra quét đến Tô Thiến Vân điểm tâm. Hỏi Tư Tử Phàm, người yêu cầu điểm tâm bách khoa toàn thư sao? Hoặc là 8 món chính hệ thực đơn? Rất nhiều chung, người xuyên Việt đều dựa vào này đó kiếm tiền. Tư Tử Phàm vội nói, không cần, cái này ta thật không có hứng thú. Hoàn toàn không phải phong cách của ta. Chương 219 nông gia tử Tư Tử Phàm nhiều năm như vậy vẫn là chỉ biết làm đơn giản nhất kia mấy thứ. Đồ ăn, hắn không kén ăn, không thể hội quá mỹ thực dụ hoặc, cho nên đối xuống bếp một chút hứng thú cũng không có. Lấy nguyên thân tính cách cùng thân phận, đột nhiên lấy ra mấy chương mỹ vị món ngon thực đơn đi bán là thực không thích hợp. Cho nên hắn không tính toán làm như vậy. Hết chương.